Trọng sinh cự tuyệt trở thành bình phong của Nam Phủ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ là một nha hoàn, nhờ nàng ấy mà nàng mới có một mái nhà che mưa nắng, cơm ăn áo mặc, thậm chí còn trở thành hầu phủ phu nhân. Bây giờ chính là lúc nàng trả ơn rồi. Bọn chúng chỉ muốn bắt hoàng hậu của đại cơ mà thôi, cho nên nàng sẽ không sao đâu. Ngoan ngoãn chạy đi đánh Lạc Hướng họ, đợi ta hộ giá nàng ấy trở về hoàng cung an toàn thì ta sẽ quay lại cứu nàng. Đi đi, còn chần chờ gì nữa, hầu phủ phu nhân đã muốn hy sinh, không cần đợi người quay lại. Khương Yên đau đớn nằm trong vũng sình lầy dơ bẩn, thân thể da rách nát, không còn hình dạng của con người. Mấy ngày quay bọn thổ phỉ rất tức giận, mục tiêu đã bị vụt mất, trong tay chỉ có vài con tin quèn, không có khả năng gây áp lực với Trấn Bắc hầu phủ và vị ở kinh thành, thậm chí Bùi Lẫm còn không thèm cho cấm vệ quân điều tra và truy lùng bọn chúng. Tên đầu lĩnh thổ phỉ hiểu rằng, giữ lại đám người này chỉ tổ tốn kém lương thực, còn có thể giữ chân bọn chúng tại đây, khó lòng mà đi xa được. Chính vì vậy, bọn thổ phỉ quyết định ra tay hạ sát toàn bộ người ở thôn Khê này. Những ngày giam cầm ở đây, không những bị bỏ đói mà còn bị đánh đập tàn nhẫn, nam nhân thì bỏ như heo chó, nữ nhân bị mang ra cưỡng hát, y, ế, p đến không còn nơi nào lành lặn, vài người chịu không được đã bỏ mình. Khương Yên nằm hấp hối trong đám người sống sót, nhưng nàng biết nàng không thể chống đỡ thêm nữa. Sự đau đớn trên thân xác cũng không cách nào sánh bằng với nỗi tuyệt vọng trong lòng. Khương Yên đã tin tưởng Bùi Lẫm như thế, hắn là trời là đất của nàng. Đến nỗi, nàng tự động bỏ qua hết vẻ mặt lạnh lùng và thái độ thờ ơ của hắn trong suốt 10 năm qua. Thậm chí, nàng còn tự huyễn hoặc bản thân rằng, chỉ cần hắn đối xử tốt với nàng, coi nàng là thê tử của hắn, là hầu phủ phu nhân của hắn, trong trái tim của Bùi Lẫm không có nàng cũng không sao. Nhưng lừa mình dối người được bao lâu nữa đây, khi trước toàn thể mọi người, hắn công khai vứt bỏ nàng cho đám thổ phỉ, bế người kia lên ngựa chạy về hoàng thành. Phải, người trong lòng Bùi Lẫm bao nhiêu năm qua chính là tiểu thư của nàng, Thẩm Thiên Nhược. Nhưng Thẩm Thiên Nhược là ai cơ chứ? Nàng chính là hoàng hậu của đại cơ, là thê tử của đương kim thánh thượng, cũng chính là chủ tử của Bùi Lẫm. Bùi Lâm mang mối tình đơn phương với Thẩm Thiên Nhược từ lâu lắm rồi, có khi trước cả khi nàng ấy trở thành phi tử của Cơ Trường Uyên ở Đông Cung. Lúc ấy Khương Yên chỉ là một thiếu nữ ngây thơ đem lòng mến mộ chàng thị vệ giỏi võ Can Trường, nào còn tâm tình để ý đến những thứ khác. Thẩm Thiên Nhược coi Khương Yên như là muội muội ruột thịt, đích thân tác thành cho hai người bọn họ, đó giống như là giấc mộng mà cả đời Khương Yên nghĩ cũng không dám nghĩ nó thành sự thật. Càng bất ngờ hơn nữa, Bùi Lẫm lại đồng ý, thái tử đăng cơ, Bùi Lẫm được phong hầu, Khương Yên từ một nha hoàn trở thành hầu phủ phu nhân dưới vụ vui mừng kèm ganh tị của biết bao nhiêu người. Chỉ là không ai biết, cũng chính từ khoảnh khắc ấy, nàng đã bước chân vào sự cô liêu tịch mịch đến vô tận với nam nhân mà mình ngưỡng vọng cả đời trong phủ Trấn Bắc Hầu. Bùi Lẫm có một thư phòng cơ mật, dùng để chứa đựng những tài liệu quân sự quan trọng. Ngoài ra, nó còn chất chứa cả nỗi lòng và tình yêu thầm kín của hắn bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Khương Yên đã phát hiện ra là chiếc khăn tay thêu hoa mẫu đơn, là chiếc kèn bện bằng lá và bức tranh Thẩm Thiên Nhược đang cúi đầu ôm tiểu bạch thỏ đẹp như tiên nữ giáng trần. Lúc đó Khương Yên mới rõ ràng, trái tim của phu quân nhà mình đã dành trọn cho một người khác. Cho nên cũng không có gì lạ khi Bùi Lẫm kéo áo choàng của Thẩm Thiên Nhược quăng lên người nàng, đẩy nàng về phía bọn thổ phỉ chỉ để mở đường M, Á, U cho hắn cứu nàng ấy khỏi hiểm nguy, trở về kinh thành an toàn. Khương Yên nằm đó, xung quanh là xác xê, hát, ế, tê chất la liệt, lặng lẽ nghe trái tim mình đập chậm lại từng nhịp. Tầm mắt nàng mờ dần, khoang mũi cũng không còn ngửi thấy mùi hôi thối nữa, thân thể đã bị giòi bọ bu kín, từng lớp thịt trên người bắt đầu rơi ra. Khương Yên đã CST, năm ấy nàng mới bước qua tuổi 25. Phía đằng đông đã hửng chút nắng màu vàng nhạt, bên tai văng vẳng tiếng người gọi và tiếng bước chân lộn xộn. Khương Yên nhíu mày, muốn xua tan đi âm thanh ồn ào trong đầu, cánh tay hơ trong không trung bị người chụp lấy. Tiểu Yên tử à, mau dậy đi, bên phía tiểu thư còn cần cô qua đó kìa. Ngủ như heo vậy, Khương Yên mơ màng mở mắt, trước mặt là một thiếu nữ mắt lá răm cao gầy đang chống nạnh ra uy, miệng vẫn không hết cằn nhằn. Nàng nheo mắt lại để nhìn cho rõ, còn không phải là Điềm Điềm hay sao? Sao lại có thể như vậy được? Khương Yên nhớ rõ, sau khi Thẩm Thiên Nhược bị lão phu nhân tức giận đưa về biệt viện ở Sóc Châu, Điềm Điềm cầu xin tiểu thư của nàng cho nàng ấy được rời đi để thành thân. Nàng ấy không muốn cả đời chôn vùi ở Sóc Châu hẻo lánh. Thẩm Thiên Nhược dù là đại tiểu thư của Thẩm gia nhưng tính tình hiền lành, tư thái đoan trang, ngay lập tức nàng cho quản sự ký giấy hủy bỏ nô tịch của Điềm Điềm, lại cho nàng ấy thêm 20 lượng bạc làm của hồi môn để gả đi. Khương Yên nghĩ đến đây lại giật mình, vậy tại sao Điềm Điềm lại xuất hiện ở đây? Thấy đối phương không trả lời mình, Điềm Điềm hùng hổ đi đến giường kéo Khương Yên dậy, đẩy ra ngoài sân. Còn mơ màng cái gì nữa, mau rửa mặt rồi đi qua nhà chính hầu tiểu thư nhanh lên, sáng nay người phải vào cung để tham gia yến tiệc thưởng hoa của hoàng hậu nữa đấy. Khương Yên bừng tỉnh, nếu Điềm Điềm còn ở Thẩm phủ, tiền hoàng hậu còn sống, vậy có nghĩa là nàng được ông trời cho sống lại sao? Khương Yên vội vàng chạy ra chỗ gương đồng, mái tóc dài đen nhánh xõa tung, gương mặt non nớt toát lên vẻ ngây thơ của thiếu nữ. Đây còn không phải là nàng phiên bản còn trẻ hay sao? Ngươi, ngươi nói ta xem, hôm nay là ngày gì? Khương Yên gắt gao nắm lấy cánh tay của Điềm Điềm mà điên cuồng lắc. Điềm Điềm không biết Khương Yên nổi điên cái gì, lắp bắp trả lời. Năm Vĩnh Cơ thứ 17. Khương Yên nghe xong, đột nhiên cười đến chảy nước mắt. Ngươi sao vậy, đừng làm ta sợ nha. Điềm Điềm sợ hãi hỏi thăm. Không, không có gì, chỉ là sắp được vào cung yết kiến hoàng hậu. Ta có chút thụ sủng nhược kinh. Khương Yên bình ổn lại tâm trạng, ôm lấy Điềm Điềm một cái thủ thỉ, sau đó vui mừng nhảy chân sáo đến gian nhà chính. Tiểu thư, nàng đã quay trở lại rồi, kiếp này nàng nhất định sẽ sống thật tốt. Cách chương.